Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225. Tất cả ma vật đối Ngưu Khôi đều phi thường cuồng nhiệt. Mà ở trong đó, nguyên vốn làm cao sinh vật có trí khôn nhân loại, bán nhân loại là tỉnh táo nhất, nhưng khi Ngưu Khôi thể hiện ra lực lượng của mình, những này thực sự hiểu rõ loại lực lượng này nhân loại mạnh mẽ. Bán nhân loại ngược lại là cuồng nhiệt nhất, nhất là những cái kia tính chuyển ma nữ. Các nàng tại bị Ngưu Khôi tính chuyển về sau, càng rõ ràng hơn dùng thân thể của mình cảm nhận được Ngưu Khôi lực lượng. Đối với Ngưu Khôi cũng càng thêm cuồng nhiệt. Kawaguchi Fukuro liền là tính chuyển ma nữ, cũng đúng Ngưu Khôi. Đối các nàng vị này ma vương bệ hạ vô cùng cuồng nhiệt. Mặc dù, loại này cuồng nhiệt cùng Ruby trung thành không giống nhau, là nguồn gốc từ tải ma huyết ảnh hưởng, nguồn gốc từ tải đối Ngưu Khôi e ngại, nguồn gốc từ tải Ngưu Khôi cho lực lượng của các nàng. Nhưng là liền trước mắt mà nói, sinh ra hiệu quả lại là không sai biệt lắm, thậm chí loại này cuồng nhiệt muốn siêu việt phổ thông trung thành. Là gần như điên cuồng, vô lý tính, tại nhận vì người yêu của mình hiện tại là tại ma vương bệ hạ trên giường về sau. Kawaguchi Fukuro đầu tiên là lo lắng cho mình cái này người yêu có thể hay không để cường tráng cao. Lớn ma vương bệ hạ trà đạp hư mất, sau đó lại bắt đầu lo lắng người yêu của mình có thể đủ tốt tốt phục thị tốt ma vương bệ hạ. Nếu như không có phục thị tốt, rất có thể người yêu của nàng liền không về được. Kawaguchi Fukuro nghĩ nghĩ, cảm giác hẳn không có vấn đề, bởi vì người yêu của nàng tại thân thể phương diện là có không ít cường hóa. Với lại đối với ma vương bệ hạ cũng là phi thường cuồng nhiệt. Liền xem như liều mạng cũng hẳn là sẽ thỏa mãn ma vương bệ hạ. Nếu ma vương bệ hạ có thể để ý ta, có thể đem ta kêu lên, ta cũng tuyệt đối sẽ liều mạng thỏa mãn ma vương bệ hạ. Người yêu nàng cũng nhất định là làm như vậy. Kawaguchi Fukuro trong lòng còn nghĩ như thế đến. Đúng vậy, nếu như Ngưu Khôi bảo nàng lên giường, Kawaguchi Fukuro sẽ không chút do dự dâng lên thân thể của mình, dùng mình hết thảy đi thỏa mãn Ngưu Khôi. Mà trên thực tế, cái này không hề chỉ là bởi vì nàng hiện tại là tính chuyển ma nữ nguyên nhân. Coi như nàng là nguyên bản nam tính thời điểm, nếu như có cần, nàng cũng sẽ làm như vậy. Tại Nhật Bản, rất nhiều tướng mạo tuấn tú võ sĩ trên thực tế rất lớn một bộ phận khả năng cũng sẽ cùng mình quân chủ có trên giường quan hệ. Nhật Bản võ sĩ văn hóa bên trong có một cái vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận, tên là Sudo, liền là võ sĩ trên giường vì mình quân chủ kính dâng ra thân thể của mình. Dùng mình trên dưới hai tấm miệng đến thỏa mãn mình quân chủ. Mặc dù có quân chủ mạo như có đảo ngược yêu thích, liền là để cho mình võ sĩ bên trên mình. Bất quá tại dưới đại đa số tình huống, đều là võ sĩ hiến thân. Ở trong đó không chỉ là bởi vì Nhật Bản vui thích nam sắc loại nguyên nhân này, cũng bởi vì loại hành vi này có thể làm cho võ sĩ cùng quân chủ có càng thêm chặt chẽ thương tiếc. Trên chiến trường cũng càng thêm có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Có thể yên tâm đem tính mạng của mình giao phó cho đối phương. Tại Ngưu Khôi kiếp trước trên địa cầu, loại này văn hóa đã tiêu vong. Nhưng là ở cái thế giới này, bởi vì kiếm cơ tồn tại, ngược lại loại này văn hóa càng thêm thịnh hành. Kawaguchi Fukuro cũng là loại này văn hóa trung thực tín ngưỡng người. Bất quá rất đáng tiếc, đi qua nàng hình dạng mặc dù không xấu xí, nhưng cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Sudo mặc dù hạch tâm tư tưởng là tin cậy, nhưng là hình dạng cũng là trong đó cứng nhắc điều kiện. Cho nên, trừ phi gặp phải quân chủ là cái thủ, nếu không đi qua Kawaguchi Fukuro là không có cơ hội thực hiện Sudo chi hành. Bất quá, hiện tại nàng đã biến thành tính chuyển ma nữ, cho nên nàng cảm giác mình vẫn còn có cơ hội. Nói thí dụ như hiện tại, người yêu của nàng đạt được ma vương bệ hạ yêu thích. Chờ sau này nhiều lần, thời gian dài, nàng nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó đến bò lên trên ma vương bệ hạ giường chiếu. Cùng người yêu của mình cùng một chỗ phục thị ma vương bệ hạ đâu. Mà liền tại Kawaguchi Fukuro suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng mong đợi thời điểm người yêu của nàng trở về. Cho dù đối với người yêu nhanh như vậy liền trở lại hơi kinh ngạc. Bất quá khi nhìn thấy người yêu của mình một mặt ửng hồng thời điểm, Kawaguchi Fukuro vẫn rất cao hứng. Nàng cho là mình đoán đúng. Hiện tại người yêu cái này bộ dạng, rõ ràng liền là quá khứ cùng nàng vừa mới ba ba xong thần thái mà. Bất quá, sau đó nàng không đợi nói chuyện, lại là trước nghi ngờ hít mũi một cái. Sau đó xoát một cái nàng liền đem đầu của mình tiến vào người yêu dưới váy. Y nha, Kawaguchi Fukuro người yêu ma nữ một tiếng kêu nhỏ. Nàng cảm giác được phía dưới của mình chui vào một cái mềm nhũn đồ vật. Từng có kinh lịch nàng rõ ràng đó là đầu lưỡi. Nàng không có mặc đồ lót. Cho nên Kawaguchi Fukuro có thể trực tiếp làm đến loại chuyện này. Kawaguchi Fukuro từ người yêu váy dưới đáy chui ra, hơi nghi hoặc một chút liếm môi một cái, phía dưới không có vừa mới bị sử dụng tới vết tích đâu. Màu, chẳng lẽ ma vương bệ hạ sử dụng chính là phía sau của ngươi hoặc là miệng? Kawaguchi Fukuro nghi ngờ hỏi, màu chính là nàng người yêu danh tự, tăng thêm nàng dòng họ liền là Kawaguchi màu. Không có rồi. Chúng ta đoán sai, ma vương bệ hạ căn bản không phải vì đùa bỡn thân thể của ta mới đem ta gọi đi. Ta là bị gọi đi đối ma vương phi tiến hành hành hình. Kawaguchi mờ thoáng có chút thất lạc mà nói, nhưng nói ra cuối cùng, lại hưng phấn lên, ân, ma vương phi, hành hình, mặc dù trong lòng có chút thất lạc. Nhưng là Kawaguchi Fukuro đang nghe Kawaguchi màu câu nói kế tiếp lúc, lại là không để ý tới thất lạc, phi thường kinh ngạc hỏi ngược lại, không sai, đến, thân yêu, ngươi nhìn, Kawaguchi màu nói xong, từ phía sau mình xuất ra một cái bảy màu sắc dài mảnh hình bầu dục thủy tinh thể. Đây là năng lực của nàng, nàng có thể đem bùn đất biến thành pha lê. Các loại màu sắc đều có thể. Nàng đem cái kia thất thải khối bầu dục pha lê phóng tới trên mặt bàn. Sau đó đem pha lê triệt hồi. Lộ ra đồ vật bên trong. Đây là Kawaguchi Fukuro kinh ngạc nhìn trên bàn tứ chi. Đây chính là ma vương phi tứ chi. Là ma vương bệ hạ đối với ta lần này hành hình cảm thấy hài lòng sau ban cho khen thưởng. Kawaguchi màu một bên si mê vuốt ve trên bàn cái kia tứ chi. Vừa nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.